Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 8, đánh dấu thu hoạch được cá nhân nhà kho. Góc truyện audio.com. Cái kia nữ lão sư nói tới. Thần bí sinh vật, là nhân loại sự tình. Rất nhanh liền truyền ra. Hiện nay, cơ hồ cả cái căn cứ đều đã biết việc này. Tuyệt đại bộ phận người đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhân loại làm sao có thể cường đại đến loại trình độ đó? Nhưng là cũng có một phần nhỏ người tin tưởng. Mà khu vực thủ trưởng cũng đem cái kia nữ lão sư kêu lên. Nói chuyện nhiều lần lời nói. Nhưng là nàng ngoại trừ nhìn đến một cái mơ hồ bóng người. Rốt cuộc không nói ra vật gì có giá trị. Khu vực thủ trưởng cũng chỉ có thể coi như thôi. Dưỡng thi trường cách đó không xa nhà kho bên cạnh. Mạc Thích trong óc nói ra. Hệ thống. Đánh dấu. Đây là hắn 2 năm qua. Lần thứ nhất tại nhà kho đánh dấu. Hắn cảm thấy nhà kho cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu. Ở chỗ này đánh dấu rất có thể ký không ra vật gì tốt. Uổng phí hết một lần đánh dấu cơ hội. Hôm nay hắn cũng chỉ là đúng lúc đi ngang qua nơi này. Liền nghĩ tùy tiện thử một chút. Ký không ra đồ tốt. Về sau không đến là được đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Nhà kho. Đánh dấu khen thưởng. Cá nhân nhà kho một tòa. Cá nhân nhà kho. Mạc Thích trong lòng nghi hoặc, trong óc xem xét hệ thống ba lô. Hệ thống ba lô cùng sở hữu 100 cái ô vuông. Mỗi cái ô vuông chỉ có thể thả một vật. Bây giờ hắn thả một chút y phục, thức ăn nước uống, hơn 50 bình khôi phục dược tề. Cũng chỉ còn lại có hơn 10 cái ô vuông. Tại thứ 88 cái ô vuông bên trong, có một cái cùng nhà kho hình dáng một dạng tiểu nhỏ nhà kho. Tinh thần hắn tập trung ở cái này nhà kho phía trên. Phía trên nhất thời cho thấy một loạt văn tự tới, cá nhân nhà kho. Có thể tồn thả 1000 kiện đồ vật, chỉ có thể ở nhà kho phụ cận mở ra. Nhìn đến đây, Mạc Thích trên mặt hiện ra mỉm cười tới. Hắn trước đó còn đau đầu hệ thống ba lô chỉ có 100 cái ô vuông. Căn bản không đủ dùng. Không nghĩ tới cái này đánh dấu ra nguyên một đám người nhà kho tới. Dung lượng trọn vẹn là hệ thống ba lô 10 lần. Tuy nhiên, chỉ có thể ở nhà kho phụ cận mở ra. Cái này thiết lập so sánh nhất cả trứng. Quảng cáo, nhưng nhà kho cách dưỡng thi trường cũng liền 500 đến mét. Tới một chuyến cũng là rất thuận tiện. Trong óc hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem chính mình 2 năm này lưu giữ xuống đùi gà, dăm bông, sâu nướng chờ thực vật đều lưu giữ tiến vào cá nhân nhà kho. Cá nhân nhà kho cùng hệ thống ba lô một dạng, thực vật bỏ vào cũng sẽ không biến chất, sâu nướng bỏ vào lúc là nóng. Vô luận qua bao lâu lấy ra, cũng vẫn là nóng, cùng vừa nướng ra lúc đến vị đạo hoàn toàn tương tự. Tiếp đó, hắn lại đem đánh dấu đoạt được hơn 20 chai nước. Cùng hơn 50 bình khôi phục dược tề tất cả đều cất đi vào. Kể từ đó, hệ thống ba lô cơ hồ bị trống rỗng. Hiện tại có cá nhân nhà kho. Hắn lại có thể nhiều lưu giữ một số thức ăn nước uống. Dạng này vạn nhất về sau đi bên ngoài trụ sở. Chỉ ít thức ăn nước uống không cần sầu. Ký xong đến về sau. Chính muốn rời khỏi, liền thấy cách đó không xa. Mấy cái trung niên nhân đang dùng xe nâng chuyển hàng hóa. Lôi kéo mấy cái dương. Đi về phía bên này. Vừa đi còn một bên nghị luận. Lão Phương, cái kia thần bí sinh vật nguyên lai là nhân loại. Người tin không? Ta cảm thấy, còn thật có loại khả năng này. Nếu như không phải nhân loại. Làm sao có thể ở căn cứ ẩn giấu 1 năm đều không bị phát hiện? Trước kia ta không tin, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Chính là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy không thể nào là nhân loại. Cho nên hắn có thể né hơn 1 năm đều không bị tìm tới. Mặc kệ kiểu gì, tóm lại hắn đã cứu chúng ta khu vực 100.000 người mệnh. Người nói có chút khoa trương đi. chí ít cũng là đã cứu chúng ta khu A hơn 5.000 người. Đang khi nói chuyện, bọn họ nhìn đến trước cửa kho hàng Mạc Thích. Lão Phương nói đùa, Tiểu Mạc, cái kia đã cứu chúng ta khu A hơn 1.000.000 người cường giả. Không phải là ngươi chứ? Nhà kho Lão Phương là số ít mấy cái thường xuyên cùng Mạc Thích đùa giỡn người. Hai người quan hệ không tệ. Mạc Thích ưỡn ngực một cái, ngẩng đầu một cái, hai tay sau lưng, một bộ đại sư phong phạm. Hỏi ngược lại, làm sao? Không giống chứ? Ha ha ha ha, Lão Phương cùng mấy người khác đều bị chọc cho cười ha ha. Tiểu tử ngươi a, nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Ta cảm thấy các ngươi dưỡng thị trường lãnh đạo câu kia thường nói đúng. Cho ngươi cái khí cầu ngươi liền có thể làm búp bê bơm hơi. Ha ha ha ha, mọi người lại là một trận cười vang. Mạc Thích nghiêm túc nói. Tại cái này tận thế, búp bê bơm hơi đó cũng là hàng hiếm. Mọi người lần nữa cười vang. Nhà kho mấy người kia đều cũng không kỳ thị dưỡng thi người. Cho nên cùng với bọn họ lúc, Mạc Thích cũng so sánh thoải mái. Ngày thứ hai, Mạc Thích lại một lần nữa đi vào nhà kho đánh dấu. Kết quả lại biểu hiện đánh dấu thất bại. Mạc Thích chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Có phương có thể lặp lại đánh dấu. Mà có địa phương, lại chỉ có thể duy nhất một lần đánh dấu. Từ khi biến dị zombie sự kiện về sau, Mạc Thích càng thêm cẩn thận một số. Mỗi ngày ngoại trừ công việc thường ngày bên ngoài, cũng là yên lặng đánh dấu. Phòng thí nghiệm vẫn là hắn đánh dấu nhiều nhất địa phương. Lấy được khen thưởng cũng phần lớn đều là Titan cự long gen cường hóa tề. Bất quá hiện nay lực lượng của hắn đã gia tăng đến cực hạn. Lại tiêm vào loại này cường hóa tề, đã không có cái tác dụng gì. Cho nên hắn đem những này cường hóa tề đều lưu giữ tiến vào cá nhân nhà kho. Về sau có lẽ có dùng được thời điểm. Ngoại trừ Titan cự long gen cường hóa tề, hắn nhiều nhất lấy được. Còn có tế bào não cường hóa tề. Thông qua tiêm vào tế bào não cường hóa tề, hắn niệm lực đang không ngừng tăng cường. Niệm lực phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, lại qua 3 năm. Đây đã là hắn đánh dấu năm thứ 5. 5 năm qua ngày đánh dấu. Chưa bao giờ gián đoạn. Đánh dấu đồ vật càng ngày càng nhiều. Cho dù là cá nhân hắn nhà kho, đều đã bị lắp hơn phân nửa. Bên trong chừng hơn 500 chai nước, hơn 200 bình khôi phục dược tề. Còn có đầy đủ hắn ăn một tháng các loại thực vật. Bây giờ, thông qua không ngừng tiêm vào tế bào não cường hóa tề. Quảng cáo, hắn niệm lực khống chế phạm vi, đã đạt đến bán kính 300 mét. 300 mét bên trong. Hắn có thể khống chế bất luận cái gì 30kg trở xuống đồ vật. Ban đêm, gió lớn, Mạc Thích ngồi ở trên giường. Niệm lực lại khống chế khoảng cách dưỡng thi trường bên ngoài 300 mét chỗ một cái cây. Niệm lực nhất động, trên ngọn cây này hai nhánh cây. Tựa như cùng đấu kiếm tuyển thủ kiếm nhất dạng. Bắt đầu ngươi công ta cản. Ngươi tới ta đi. Khống chế nhánh cây trái phải vật nhau, là hắn hiện đang luyện tập niệm lực khống chế chủ yếu phương pháp. Thông qua loại phương pháp này, có thể không ngừng tăng cường đối niệm lực khống chế. Dưới cây binh lính tuần tra đi qua, nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, nói một câu, tối nay gió thật lớn, liền tiếp theo tuần tra mà đi. Một ngày này, trong căn cứ, tuôn ra một cái tin tức động trời. Mạc Thích giống nhau thường ngày đi đút zombie thời điểm. Nghe tới trường học trên bãi tập hay vị lão sư trò chuyện. Phòng thí nghiệm tại nghiên cứu chế tạo kháng thể thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện một loại tân dược thuốc. Loại này tân dược thuốc có nhất định tỷ lệ có thể kích phát thân thể tế bào tiềm năng. Cường hóa thân thể gen. Trên diện rộng tăng cường lực lượng. Thật hay giả, đây cũng quá khoa huyễn đi. Đương nhiên là thật, nghe nói đã có một cái người tình nguyện. cường hóa thành công. Hiện tại hắn nhất quyền liền có thể đánh ra 500 kg lực lượng. 500 kg. Vậy lão sư nhất thời thấp giọng kinh hô. So bắt thi đội trưởng còn mạnh hơn. Chấm. Trước đó người kia nói. Hiện tại đang tiến hành một kỳ lâm sàng thí nghiệm. Đoán chừng không được bao lâu. Người người đều có thể tiêm vào loại này cường hóa tề. Nếu thật là nói như vậy. Về sau cũng không cần lại sợ zombie. Mạc Thích nghe vậy. Âm thầm nhẹ gật đầu. Phòng thí nghiệm những tên kia. Xem như là một kiện chính sự. Trên thực tế, vẻn vẹn qua hơn một tháng, khu vực thủ lĩnh liền tự mình tuyên bố gen cường hóa tề sự tình. Sự kiện này, làm cho cả khu vực sôi trào khắp trốn. Trước đó bị zombie ép tới quá lâu. Rất nhiều người đều cảm thấy tương lai hoàn toàn u ám. Nhưng bây giờ có gen cường hóa tề. Lực lượng của nhân loại sẽ tăng lên trên diện rộng. Cái này cho đè nén quá lâu đám người. Mang đến một chút hy vọng. Lại sau một tháng, khu vực mọi người đã bắt đầu tiêm vào gen cường hóa tề. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.